mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 227, 227, cỏ lau người chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hỉ nương nghe xong, sầm mặt lại, chỉ vào trưởng quỹ cùng đĩa. M tiểu nhị chính là một trận chửi mắng. Mau nói, các ngươi đến cùng thu bọn hắn chỗ tốt gì? Thế mà giúp đỡ bọn hắn nói chuyện. Tiểu thư nhà ta bị bắt đi, có phải là cũng có bút tích của các ngươi? Hỉ nương vương mụ mụ mắng xong người còn không tính, còn bắt đầu hoài nghi lên trưởng quỹ. Oan uổng a, đây thực sự là một người chết oan. Những câu vừa rồi ta nói đều là sự thật, tuyệt đối không có có ý lệch lạc a, ta cùng vị công tử bên trong kia không có bất kỳ quan hệ gì. Vương mụ mụ ngươi cũng không thể há mồm liền đến a. Trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt đại biến. Lời này nếu là truyền đến người Bạch gia trong lỗ tai, hắn tiệm này cũng đừng nghĩ đến. Không chỉ cửa hàng không mở được, rất có thể còn phải tiếp nhận lao ngục tai ương a. Vương mụ mụ, ngài thật không thể nói lung tung a. Người chưa từng thấy qua vị công tử bên trong kia. Vị công tử kia quả nhiên là thần tiên nhân vật. Vị công tử kia bất kể thế nào nhìn cũng không có khả năng bắt đi tiểu thư nhà ngươi a. Đờ, yếm tiểu nhị bị vương mụ mụ như thế một oan uổng, cũng cảm thấy mình ủy khuất vô cùng. Hắn bất quá chỉ là ăn ngay nói thật. Cái này vương mụ mụ làm sao còn mang theo oan uổng người. Tốt, người đem người ở bên trong nói đến tốt như vậy. Mụ mụ ta hôm nay còn nhất định phải nhìn một chút không thể. Lúc đầu vương mụ mụ muốn mang người xông đi vào, thế nhưng là sở cơ hướng chỗ ấy một chạm, những người khác động cũng không dám động. Vương mụ mụ chỉ có thể nhảy chân đối cửa phòng hô to gọi nhỏ. Người bên trong nghe, lập tức cho lão nương đi ra. Ngươi trốn ở bên trong cũng là vô dụng. Nếu ngươi không đi ra, lão nương sẽ báo quan. Đến lúc đó người quan phủ vừa tới, ngươi không đi ra cũng phải đi ra. Kiều An nhìn xem vương mụ mụ đối nam tử áo trắng gian phòng giơ chân. Ngay khi Kiều An cho rằng người nọ sẽ không đi ra, cửa phòng đột nhiên mở ra. Cửa phòng vừa mở, lộ ra nam tử áo trắng tấm kia trích tiên mặt. Khuôn mặt vặn vẹo của vương mụ mụ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nguyên bản hung ác ánh mắt cũng thay đổi thành si mê. Công tử, Sở Cơ gặp nam tử áo trắng ra, lập tức lui qua một bên. Tiểu thư nhà ngươi không ở bên trong, nếu muốn tìm người, mời đi nơi khác tìm kiếm. Áo trắng nam chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh bên trong tựa như tự mang một cỗ tiên khí. Thanh âm này phối hợp cái này nhan giá trị, đừng nói những này cổ nhân chống đỡ không được, ngay cả Kiều An cái này thường thấy hiện đại các loại hoa mỹ nam người hiện đại cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Thanh Ti Hoa Niên cùng Tiểu Nguyệt càng nhìn đến mắt đều thẳng tắp. Công tử nói không tại, vậy liền khẳng định không tại, là chúng ta sai lầm, chúng ta cái này đi nơi khác tìm xem. Vương mụ mụ trên mặt bất giác treo lên nụ cười lấy lòng, một gương mặt hơi già còn mang theo vài phần e lệ hồng vận. Đứng tại vương mụ mụ bên cạnh tiểu nha hoàn biểu hiện cũng không có tốt bao nhiêu, mặt đỏ như tôm nấu chín. Như thế, tại hạ liền không chậm trễ các vị tìm người, chư vị mời liền đi. Nói xong liền quay người trở về phòng, khép cửa phòng lại. Sở Cơ đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm những người khác, giống như là sợ bọn họ sẽ xông vào gian phòng đối với hắn ra công tử mưu đồ làm loạn. Vương mụ mụ tại gặp qua vị kia nam tử áo trắng về sau, cũng không thể không thừa nhận vừa rồi trưởng quỹ cùng lời của đĩa. M tiểu nhị, tướng mạo của vị công tử kia, muốn loại đại gia tiểu thư nào không đến được tay. Người ta thật đúng là không cần phải thông đồng với một tiểu thư vô sủng lập tức muốn thành thân. Nam tử áo trắng nơi này không có thu hoạch, vương mụ mụ lại dẫn người đi những phòng khác. Liền kho củi cùng phòng bếp đều tìm qua, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận, Tống tiểu thư xác thực đã rời đi nhà trọ, không biết đi đâu. Buổi tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Tống gia đội ngũ đưa dâu gấp đến độ kém chút cào tường, bị phái đi ra tìm người đám người kia, rốt cục tại một canh giờ sau trở về. Bọn hắn trở về thời điểm còn mang về vị kia bỏ trốn Tống tiểu thư. Tiểu thư trở về. Vương Mụ Mụ gặp một lần Tống tiểu thư, kích động đến cùng cái gì giống như. Giờ phút này Tống tiểu thư từ đầu đến chân toàn bộ ướt. Ánh mắt bên trong là khó nén hoảng sợ. Hỉ nương cùng nha hoàn mau đem Tống tiểu thư đỡ trở về phòng. Còn để đi, ếm tiểu nhị nấu nước cho nàng nhà tiểu thư tắm rửa. Chờ Tống tiểu thư tắm xong đổi quần áo sạch, nha hoàn cùng Vương Mụ Mụ cái miệng đó vẫn không có ngừng qua. Tống Chi Lan tựa như không nghe thấy đồng dạng, cả người giống như là mất hồn. Kiều An dùng tinh thần lực một mực tại quan sát Tống Chi Lan. Nàng phát hiện Tống Chi Lan từ sau khi trở về, cả người liền có chút ngơ ngác, tựa như là nhận lấy cái gì nghiêm trọng kinh hách, còn có cái kia Đông Thư Sinh cũng không thấy. Ngoại trừ Đông Thư Sinh bên ngoài, cái kia họ Vương Đại Hán cũng không biết tung tích. Vừa rồi Vương Mụ Mụ tại trong nhà trọ tìm Tống Chi Lan thời điểm, mỗi cái gian phòng đều lật khắp, cái kia đi theo Đông Thư Sinh cùng đi tìm nơi ngủ trọ Đại Hán, quả thực là liền mặt đều không có lộ, cũng không biết người còn ở trong khách hay không. Mặc kệ Vương Mụ Mụ cùng tiểu nha hoàn như thế nào quở trách nàng, Tống Chi Lan đều một tiếng không nói. Về sau tiểu nha hoàn cùng Vương Mụ Mụ đại khái là mình cũng cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, liền hờ hững rời đi Tống Chi Lan gian phòng. Mặc dù hai người rời đi, bất quá vì phòng ngừa Tống Chi Lan lại chạy trộm, Vương Mụ Mụ đặc biệt phái hai hạ nhân canh giữ ngoài cửa phòng Tống Chi Lan. Tống Chi Lan cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kiều An chỉ thấy tại Vương Mụ Mụ cùng tiểu nha hoàn rời đi về sau, nàng vẫn ngồi tại trước gương khóc, khóc đến còn rất thương tâm. Kiều An hoài nghi là Đông Thư Sinh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người thư sinh kia cũng sớm đã là cái người chết, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tống Chi Lan phát hiện Đông Thư Sinh đã chết sự thật, lúc này mới sợ tới mức một mình chạy về? Nếu như không phải nguyên nhân này, Kiều An cũng không giải thích được vì cái gì Tống Chi Lan sẽ đi mà quay lại. Hỗn loạn một đêm qua đi. Hôm nay là ngày thứ ba bọn họ vào phó bản. Nhiệm vụ thời gian là 8 ngày. Nói cách khác cách phó bản kết thúc còn có 5 ngày. Hôm nay, bầu trời rốt cục đã sáng. Bạch gia đón dâu đội ngũ gõ gõ đập đập tới cửa. Mà nguyên bản cùng Đông Thư Sinh muốn đào hôn Tống tiểu thư, hôm nay lại ngoan ngoãn lên kiệu hoa, bị đón dâu đội ngũ đưa đi Bạch gia. Bạch gia vị thiếu gia kia tự mình đến đón dâu, không nói vị này nhân phẩm thế nào, dáng dấp ngược lại là hào hoa phong nhã, khiến người hoàn toàn tưởng tượng không đến. Đây sẽ là một kẻ có khuynh hướng bạo lực. Hỉ nương gặp người rốt cục bị khiêng vào Bạch gia, cả người đều buông lỏng. Kiều An cùng những người khác vốn định trà trộn vào hôn lễ hiện trường nhìn xem, kết quả Bạch gia hôn lễ không phải tốt như vậy hỗn. Không có thiệp mời thật đúng là vào không được. Mọi người thương lượng về sau quyết định tách ra hành động. Ai có thể trà trộn vào đi, liền vào xem tình huống, lại đi ra nói cho mọi người biết. Kiều An cùng đám người sau khi tách ra, cũng không nghĩ biện pháp lẫn vào Bạch gia tiệc cưới hiện trường. Nàng đi đến một cái không người chú ý nơi hẻo lánh, dùng tinh thần lực tiến vào hiện trường tiệc cưới. Hôn lễ quá trình tiến hành đến phi thường thuận lợi, không có bất kỳ điều gì xảy ra. Hôn lễ thẳng đến trời sắp tối thời điểm mới kết thúc. Trước lúc trời tối, tất cả tân khách đều rời đi Bạch gia. Kiều An cùng Kim Ngọc Mãn Đường bọn người cũng một lần nữa về tới nhà trọ Duyên Lai. Tối hôm đó, trời bắt đầu mưa lớn trở lại. Cả một cái ban đêm sự tình gì cũng không có phát sinh. Thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, một tin tức truyền khắp toàn bộ Cỏ Lau Thành. Bạch gia mới qua cửa thiếu nãi nãi, cư nhiên đã chết. Tấu chương xong, cách chương.